Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 365, Thánh Nhân ra vấn đề. Bên kia, tiếp dẫn đạo nhân thực lực, dựa vào thập nhị phẩm công đức Kim Liên cũng chỉ có thể gánh nổi một thanh Chu Tiên kiếm uy lực. Đối mặt hai thanh tiên kiếm uy năng, tiếp dẫn đạo nhân cơ hồ là trong nháy mắt đã bị đánh rút lui ra ngàn vạn bên trong. Thập nhị phẩm công đức Kim Liên uy lực rất mạnh, mặc dù một thanh Chu Tiên kiếm kiếm khí cũng rất khó đem phá vỡ. Nhưng hai thanh tiên kiếm uy năng nhưng có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ thập nhị phẩm công đức Kim Liên phòng ngự. Tiếp dẫn đạo nhân cơ hồ là trong nháy mắt liền bị hai thanh Chu Tiên kiếm trận uy năng đánh bay. Ngược mà ra, trên người bị vô số Chu Tiên kiếm khí đâm ra vô số lỗ máu. Tiếp dẫn đạo nhân biết bằng vào hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người là vô luận như thế nào cũng không phá nổi Chu Tiên kiếm trận. Lập tức, tiếp dẫn đạo nhân không do dự nữa, thân hình lóe lên, vội vàng thối lui ra khỏi Chu Tiên kiếm trận. Tiếp dẫn đạo nhân vừa lui, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là không có nửa phần phần thắng. Chỉ phải thân hình lóe lên, cũng thối lui ra khỏi Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ thấy Tam Thánh đều lui ra ngoài, mừng rỡ trong lòng, vùng tay áo một cái, thu Chu Tiên kiếm trận, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân ba người, ha ha, đại 663 cười nói, ba vị đạo hữu đa tạ. Chỉ là trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân mặt mo liền hắc thành màu gan heo. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặt mo trong nháy mắt vặn vẹo tới cực điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là Tam Thanh lão nhị, là Thông Thiên giáo chủ sư huynh, bây giờ lại bại cho chính mình sư đệ, hơn nữa còn là cùng hai người khác liên thủ. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn bại, Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận cả người run, căm tức Thông Thiên giáo chủ, nhưng bại chính là thất bại, đó đã là sự thực, coi như hắn là thánh nhân, cũng vô lực cải biến. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tức giận a, khẩu khí này cuối cũng vẫn phải tung ra tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía Chuẩn Đề đạo nhân, cả giận nói, Chuẩn Đề đạo hữu, uổng cho ngươi cũng là thánh nhân chi tôn, vì sao vô dụng như vậy, bị người trước mặt chỉ vào xương sống mũi mắng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chuẩn Đề bbba, đạo nhân vừa nghe nhất thời bếp mau, căm tức Nguyên Thủy Thiên Tôn, tức miệng mắng to, Thủy Thiên Tôn, ngươi không muốn ngươi có gì đặc biệt hơn người. Bần đạo là thất bại, nhưng ngươi không thất bại, ngươi cũng bại bởi Thông Thiên giáo chủ, ngươi cũng bại bởi Chu Tiên kiếm trận, ta hai cũng vậy, bất quá là 50 bước cười 100 bước mà thôi. Nguyên Thủy đạo hữu thì như thế nào tới cười nhạo bần đạo? Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe, nhất thời nộ không thể kiệt, cơ hồ là điên cuồng hét lên, Chuẩn Đề, nếu không phải ngươi phế vật này, liền một thanh Chu Tiên kiếm uy lực cũng không đỡ nổi, chúng ta cũng sẽ không bại, lúc này đây thất bại, chúng ta thất bại, tóm lại đến cùng, hay là bởi vì Chuẩn Đề ngươi cái phế vật này. Nguyên Thủy, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Ngươi muốn đánh nhau, bần đạo phụng bồi chính là. Chuẩn Đề đạo nhân vận chuyển pháp lực, quanh thân kim quang chói mắt, Phật quang quanh quẩn, Phạm Âm đại tác phẩm, đem thương thế trên người trì rũ, bày ra một bộ tư thế, căm tức Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc nào cũng có thể động thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là giống như tìm người phát tiết, lần này càng nổi giận hơn. Vỗ trán một cái, sau đầu Khai Thiên Khánh Vân lần nữa hiện lên mà ra. Tay vừa lộn, bàn cổ phiên xuất hiện lần nữa ở trong tay. Tinh thần phấn chấn, căm tức Chuẩn Đề đạo nhân, trầm giọng nói, Chuẩn Đề, tới a. ngươi cho rằng bần đạo sợ ngươi cái này kẻ bất lực hay sao? Nguyên Thủy, ngươi khinh người quá đáng, bần đạo liều mạng với ngươi. Chuẩn Đề đạo nhân giận dữ, tay vừa lộn, cầm lên Thất Bảo Diệu Thủ, liền muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn làm một trận lớn, chỉ là hắn ở Chu Tiên kiếm trận bên trong bị thương quá nặng. Mới vừa rồi chỉ là vận chuyển pháp lực, miễn cưỡng đem thương thế ổn định mà thôi. Bây giờ khẽ động nộ, trên dưới quanh người nhất thời phá vỡ vô số lỗ thủng. Bốn phía lộ tin bay hơi, tiên huyết cuồng phong mà ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn sửng sốt, lập tức ha ha cười nói, Chuẩn Đề phế vật, hôm nay ngươi thụ thương quá nặng, bần đạo cũng không khi dễ ngươi. Tiếp dẫn, ngươi và Chuẩn Đề cùng lên đi, bần đạo hai người không sợ các ngươi. Nói lời này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng thật ra là có chính mình mưu tính. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này đây ở Thông Thiên Giáo chủ thủ hạ chịu thiệt hại lớn. Ném bộ mặt, đây là muốn ở Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân nơi đây tìm trở về. Hiện tại Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân trọng thương. Nhất là Chuẩn Đề đạo nhân, toàn thân bị Chu Tiên kiếm khí đâm thành tổ ong vò vẽ. Bị thương rất nặng, lúc này là Chuẩn Đề đạo nhân suy yếu nhất thời điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này động thủ, tất nhiên có thể đại phá Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân. Kể từ đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy một chọi hai, đại bại Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người, sẽ gặp vãn hồi một ít bộ mặt. Trên thực tế, hắn rất muốn tìm Thông Thiên Giáo chủ báo thù, chỉ là Thông Thiên Giáo chủ trong tay có Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá, hắn thật sự là bất lực, chỉ có thể đem trong lòng cơn giận này rơi tại Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai trên thân thể người. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ như thế nào? Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân hai người lòng tựa như gương sáng. Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân cũng không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vậy còn quá vô sỉ. Lúc này dĩ nhiên bỏ đá xuống giếng, thật sự là quá vô sỉ, so với bọn hắn còn muốn vô sỉ, chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn vô sỉ quy vô xấu hổ, nhưng cái này tính kế cũng là tốt tính kế, Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân đánh cũng là bại, không đánh cũng là bại, thế nào đều sẽ run lên ném ra mặt, mà hắn thì biết hơi chút vãn hồi điểm ra mặt. Đây là dương mưu, chỉ là cái này dương mưu có chút vô sỉ mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.